Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thomas sắc mặt biến đổi, vội vàng dè dặt nói ra. Tô Thương, có phải cậu đã gặp chuyện gì không vui phải không? Tôi là người từng trải. Theo lý thuyết thì cũng là trưởng bối của cậu. Cậu nghe tôi khuyên một lời. Nhìn thoáng ra chút đi. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ. Như thế thì tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Advertisement. Thomas lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa trấn an Tô Thương. Sợ Tô Thương đem ông ta đi. Đồng thời cũng oán thầm trong lòng. Mẹ kiếp. Mình dễ dàng đi đến bước này lắm hay sao hả? Không phải là sắp được tự do rồi hay sao chứ? Giờ lại có người muốn kéo mình chết cùng nữa chứ? Thật đáng giận mà. CMN. Mình thật thê thảm quá. Tô Vô Kỵ đáng chết. Sao lại có loại hậu nhân thế này chứ? Không có chuyện vui gì cả. Còn tiếp tục sống thì không có tí sức lực nào. Không có chuyện gì có khả năng hấp dẫn tôi nữa rồi. Tô Thương thản nhiên nói. Đồng thời giơ tay lên. Mở bàn tay ra. Nhằm ngay hướng Tô Ma. Tô Thương là chủ nhân tháp hư không? Ở trong tháp hư không? Có được lực khống chế mạnh nhất. Tô Ma có thể cảm nhận được. Chỉ cần bàn tay Tô Thương nắm chặt. Chính mình sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Đừng. Tô Ma hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Hô hấp đều dồn dập. Không kìm hãm được mà nuốt nuốt nước miếng một cái. Vội vàng nói, chuyện thú vị có nhiều lắm. Tô Thương, tôi giấu rất nhiều rượu ngon. Tô Thương, chờ sau khi tôi ra ngoài, chúng ta có thể cùng uống với nhau. Không say không về nha. Tôi không có hứng thú với rượu. Tô Thương lắc lắc đầu nói. Vậy cậu thích gì chứ? Tiền, hay là quyền, tôi đều có thể đồng ý với cậu. Đúng rồi, gái đẹp cậu thích chứ? Thomas giống như tháo gỡ được khó khăn. Liền vội vàng nói. Chờ sau khi tôi ra ngoài. Tôi sẽ kiếm cho cậu 1.000 cô. Không phải. Là 10.000 mỹ nữ xinh đẹp cực phẩm. Xinh đẹp tuyệt đỉnh nhất. Chắc chắn đều phải thuộc cấp bậc tiên nữ. Đều cho cậu hết. 10.000 người đó nha. Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày đổi một người. Mỗi người khác nhau. Cũng mất 27 năm rồi. Thomas tiếp tục nói, chắc chắn sẽ để cậu sung sướng đê mê, muốn ngừng mà không ngừng được, cậu sẽ có được tình yêu mãnh liệt nhất trên toàn thế giới. Phụ nữ hả, không thú vị, tôi cay rồi, Tô Thương đối với 10.000 mỹ nữ, không hề bị lay động, vẫn đang nản lòng và chỉ muốn phá hủy linh hồn Thomas. Dừng, cách chương.